Anh nhắm mắt lại, ôm cô, cảm nhận nhiệt độ trên người cô. Nhã Thiền, em nên hận anh. Hận anh sao? Cô hối hận, nhưng không có hận. Không có, từ khi gặp mặt đến khi gả cho anh, đến bây giờ em chưa từng hận anh. Nhưng em đã từng hối hận. Em hối hận đã thay thế Lưu Thành Vũ gả cho anh, hối hận quãng thời gian ở cùng anh. Lúc đó đã nhiều lần em nghĩ em nên mạnh mẽ hơn một chút, em nên ở bên cạnh Tinh Tinh. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy anh ở trên TV xa xôi, nhớ về sự tốt bụng của anh, nhớ lại lúc em bất lực nhất, anh đã giúp đỡ em. Giọng cô nhẹ như lông vũ, nhớ lại những chuyện trước kia, dường như mang theo sự cảm thán hờ hững. Nhưng em vẫn gả cho anh. Thật ra lúc em biết người em thay Lưu Thanh Vũ gả là anh, em rất vui, bởi vì gả cho người mình thích, ai mà không vui chứ. Người đàn ông ôm chặt cô, nhưng lại sợ chạm vào cô. Cô dựa vào cánh tay anh. Cô Nhã Thiền vẫn còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên cô cảm thấy một chất lỏng ấm áp rơi trên cổ mình. Cô sững người một lúc. Tô Ngọc Kỳ cúi đầu, nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ cô. Cô Nhã Thiền cảm nhận được sự run rẩy của anh, không lên tiếng, chỉ nắm chặt ngón tay anh. Ánh sáng rực rỡ nhìn xuống mu bàn tay anh rất đỏ và sưng lên. Cô có chút đau lòng. Tay anh sao vậy? Thời gian trôi qua trong chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến đầu tháng 9. Buổi sáng, cô Nhã Thiền còn tự đi miếu cầu phúc với Tô Vân Thư. Lúc đang ở nhà chuẩn bị cho bữa tiệc tối, Tô Vân Thư nói thèm ăn lẩu. Cô bèn gọi điện ngay cho hai người Sở Vận và Tiêu Tuyết, hẹn bọn họ tối nay nấu lẩu tại nhà. Cô đang chuẩn bị trái cây, còn đang nghĩ đợi đến 4 giờ rưỡi, hai đứa nhóc tan học rồi thì đến đón cô ấy. Hôm qua, bác sĩ trong bệnh viện gọi điện cho cô, nói kỳ sinh sản dự tính sắp đến rồi, cô đang chuẩn bị ngày mai đi. Lúc rửa trái cây thì thấy bụng mình đau âm ỉ. Người giúp việc vội vã gọi điện cho Tô Ngọc Kỳ, rồi nhanh chóng liên lạc với bác sĩ. Lúc Tô Ngọc Kỳ chạy đến bệnh viện, anh lo lắng vô cùng. Anh cứ siết chặt tay cô Nhã Thiền mãi không buông. Cô Nhã Thiền vốn đang thấy đau, bỗng dừng phì cười. Em sinh con mà anh căng thẳng như thế làm chi? Tô Ngọc Kỳ mím môi, vẻ mặt rất nặng nề. Tiểu Tuyết, Sở Vận, còn có Tô Vân Thư và Hàn Lê đều đứng đợi ở ngoài cửa. Sau khi cô Nhã Thiền được đẩy vào phòng phẫu thuật, bà Tô và ông Tô cùng đến thăm. Cô Nhã Thiền đau đến tận tối, có điều cũng được xem như là thuận lợi sinh nở. Thật ra trong lòng cô vẫn còn bóng ma tâm lý. Lúc sinh Tinh Tinh và Dạ Lê đã từng bị băng huyết, cô vẫn luôn giấu giếm Tô Ngọc Kỳ, sợ anh lo lắng, không ngờ rằng lần này lại suôn sẻ đến thế. 3 tiếng đồng hồ là sinh ra rồi. Cô mệt đứ đừ, chỉ nghe y tá nói một câu là hai bé trai song sinh đấy. Lúc ấy cô Nhã Thiền còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu cô đang nghĩ Hàn Lê đoán chuẩn thật, là hai bé trai song sinh. Cô Nhã Thiền ngủ hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc mở mắt ra bèn thấy hai đứa bé đang nằm trên giường cho trẻ sơ sinh bên cạnh mình, gương mặt nhăn nhúm đỏ hay hay, nắm chặt tay lại. Nhóm người Tiêu Tuyết, Sở Vận đang còn ở đây. Tiêu Tuyết nhìn thấy cô tỉnh lại, thế là vội vã cáo trạng. Cô không biết đâu, cô bị đẩy vào trong ấy 2 tiếng đồng hồ, Tô Ngọc Kỳ căng thẳng muốn chết, anh ấy mới đi làm thủ tục bệnh viện đây. Hàn Lê bước qua đỡ cô Nhã Thiền dậy, lót thêm cái gối đầu. Cô Nhã Thiền nhìn hai đứa bé nằm trên nôi. Tiểu Tuyết đi tới ngồi bên cạnh. Sao đấy, tôi nói chuẩn chưa? Tiểu Tuyết với Sở Vận không biết chuyện này là sao. Chuẩn cái gì đây? Cô Nhã Thiền quảng cáo dùm Hàn Lê. Sở Vận này, chẳng phải cô đang mang thai hả? Mau để bác sĩ Hàn nhà chúng ta khám cho. Người ta có biệt hiệu là máy siêu âm biết đi đấy. Sở Vận vừa mang thai được 2 tháng, cha của đứa bé là Tiêu Thịnh. Dạo này cô đang chuẩn bị tổ chức đám cưới với anh ta. Cô với Tiêu Thịnh cũng nhanh ghê ha, ăn cơm trước kìa. Tôi nhớ hai người quen nhau hồi đám cưới của Nhã Thiền, mới đây thôi mà được phết nha. Tiêu Tuyết nhìn bụng của Sở Vận, kìm không được mà cảm thán. Tô Ngọc Kỳ đứng ở ngoài cửa, đợi mấy cô ấy về rồi mới bước vào. Cô Nhã Thiền ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Anh bước đến bên giường cô, rót cho cô ly nước. Em uống ít nước đi, anh dặn người giúp việc chuẩn bị đồ ăn rồi, lát nữa sẽ mang vào. Cô Nhã Thiền hớp một ngụm nhỏ rồi nhìn Tô Ngọc Kỳ, lại nhìn hai đứa bé đang nằm trong nôi. Anh sao thế, không vui sao? Đâu có, anh vui lắm, có điều thấy hơi sợ mà thôi. Ánh mắt của anh sâu thăm thẳm. Anh nắm chặt tay cô, giữ cô lại. Anh sợ mất đi Nhã Thiền. Có thể có những phút giây hạnh phúc như thế này dường như đang nằm mơ vậy. Cô Nhã Thiền đặt ly xuống, ôm chầm lấy anh, dựa mặt của mình lên vai anh. Em có bị gì đâu, lo lắng làm chi? 10 đầu ngón tay đan chặt chẽ vào nhau. Cô Nhã Thiền nghỉ ngơi 2 ngày ở bệnh viện, đến chiều ngày thứ 3 thì mới trở về nhà. Tình Tình và Dạ Lê bu lại gần nuôi em bé, chớp mắt tỉ mỉ ngắm nhìn em. Cô Tình Tình vươn tay vuốt lấy bàn tay của hai đứa em trai nhỏ. Em nhỏ nhắn quá ạ. Dạ Lê này, lúc em còn nhỏ, có phải cũng giống như hai thằng cu này không? Nhăn nhúm, sau này hai em có đẹp trai lên không ạ? Cố Dạ Lê hừ một tiếng, lúc chị còn nhỏ cũng vậy đó. Không thể nào, cô Tình Tình phủ nhận. Mẹ nói hồi nhỏ chị là tiên nữ thì nhăn nhúm sao được. Lúc cô Nhã Thiền đẩy cửa bước vào, vừa nghe cô bé nói vậy không nhịn được mà phì cười. Ừ, Tình Tình nhà chúng ta là tiên nữ. Cô vươn tay vuốt tóc con gái. Cố Dạ Lê ngẩng đầu sửa lưng. Mẹ ơi, trong sách đâu có nói vậy đâu. Ồ, vậy thì nói thế nào ấy con? Cố Nhã Thiền khâm phục thằng con tiên tài nhà mình muốn chết. Cố Dạ Lê cất tiếng nói. Trẻ em mới sinh ra, đỏ ngòm, già da nhăn nheo là chuyện bình thường. Lớn rồi sẽ trở lại bình thường thôi. Chị ấy có phải là tiên nữ gì đâu. Hai đứa con ưa đấu khẩu đã là chuyện thường ngày. Cố Tinh Tinh tỏ vẻ tủi thân, lại thêm thằng nhóc Dạ Lê hơi hơi ác miệng. Cô bé nhào vào lồng ngực của cố Nhã Thiền. Mẹ ơi, Dạ Lê ức hiếp con kìa. Dạ Lê, con nói xem, có phải con ghen tị vì mẹ chỉ khen chị mà không khen con không? Cố Nhã Thiền đã quen thuộc với cuộc sống ấm áp này từ lâu rồi. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi mới nghiêm túc hỏi. Dạ Lê, con vĩnh viễn đều là tiên nam bé nhỏ trong lòng mẹ. Cố Dạ Lê... Sau đó cậu bé tức giận đùng đùng im lặng bỏ ra khỏi phòng ngủ. Cố Nhã Thiền cứ cười ha ha không ngừng được. Biết ngay là nhóc con này sẽ bày ra cái vẻ mặt như thế mà. 2 phút sau, Tô Ngọc Kỳ mới bước vào. Cố Nhã Thiền nói với anh. Ngọc Kỳ, anh mau dỗ con gái tiên nữ của mình đi kìa. Tô Ngọc Kỳ ôm Tinh Tinh vào lòng. Cô bé rũ người lên bờ vai anh. Ba ơi, con không muốn chơi với Dạ Lê nữa. Em ăn hiếp con hoài. Con còn giễu con ngốc nữa. Tinh Tinh đâu có ngốc. Anh thấp giọng dỗ dành con gái. Cố Tinh Tinh nghe vậy, bèn đắc ý nở nụ cười. Rồi nghe thêm câu tiếp theo. Có điều Dạ Lê thông minh hơn một tẹo. Cha! Cố Tình Tình chạy ra ngoài chơi. Tô Ngọc Kỳ ngồi trên giường ôm chặt lấy cố Nhã Thiền. Cô mỉm cười quay đầu lại. Anh không đi dỗ nàng tiên bé bỏng của anh hả? Em mới là nàng tiên bé bỏng của anh. Gương mặt cố Nhã Thiền đỏ ửng, không nhịn được nói. Xến xúa, nổi hết da gà. Ừ, nàng tiên của anh. Lúc cô mới mang thai, Tô Ngọc Kỳ đã nghĩ đến chuyện sau này đặt tên con là gì. Nhưng lúc ấy, thật không nghĩ đến được, lại sinh ra một cặp song sinh nam. Bởi vậy, mới chuẩn bị 2 cái tên, con trai tên là Vân Châu, con gái tên là Miên Miên. Đây là tên ở nhà, còn tên đi học thì phải để ông Tô đặt cho. Nhóc anh lúc mới sinh được đeo sợi dây thừng màu đỏ ở trên cổ tay, đặt tên là Vân Châu. Nhóc em đeo sợi dây thừng màu xanh dương nhạt. Cố Nhã Thiền bế con lên, nói với Tô Ngọc Kỳ, gọi nó là Thiềm Thiềm nhé. Lập là lấp lánh giống như ánh sao trên bầu trời đêm. Ừ. Cuối cùng ông Tô đã đặt tên cho 2 đứa bé. Anh trai là Tô Văn Nghiễn, em trai là Tô Gia Hành. Cố Giác và Tống Hân ghé thăm vào lúc xế chiều. Cố Cẩn Hiên cũng đến. Tống Hân chơi đùa với 2 đứa nhỏ. Cố Nhã Thiền vô tình hỏi một câu. Anh ba đâu rồi? Gần đây anh ba bận lắm sao? Vẻ mặt của Cố Giác hơi khựng lại, sau đó mới gật gật đầu. Dạo này bận lắm. Cố Nhã Thiền nhẹ giọng nói. Bận thế sao? Anh hai cũng thật là. Có phải là anh lại kêu anh ba đi xử lý mấy cái chuyện phiền phức ở bên nước ngoài không? Rồi rồi rồi, anh kêu nó về ngay. Nhã Thiền nhớ anh ba rồi. Cố Cẩn Hiên chu môi rồi nói, bèn gọi một cuộc. Anh chuyển máy sang cho cố Nhã Thiền. Cố Nhã Thiền nhận lấy. Anh ba sao? Nghe có tiếng Cố Thành Thái truyền đến từ đầu dây bên kia. Xin lỗi em, anh không về kịp. Đợi đến khi cháu đầy tháng thì nhất định anh sẽ qua thăm. Dù sao, anh cũng lên trước cậu rồi đấy. Dạ, anh cũng đừng ôm đồm nhiều việc quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Ừ, anh biết rồi. Bà cố vẫn luôn muốn đến thăm Sở Nghiễn và Gia Hành. Tiếc là tuổi đã quá cao, muốn sang nhưng lại nghĩ tới đoạn đường bôn ba nên đành thôi. Cố Giác mở một đoạn video, bà rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào hức lên. Ừ, tốt lắm. Cố Nhã Thiền nhớ đến mẹ, nhớ Tùng An, nhớ cả ông ngoại. Cô chậm chạp rũ mắt xuống rồi mới ngẩng lên mỉm cười. Hy vọng thời gian đối xử tốt với mọi người, hy vọng cả đời tĩnh lặng bình yên. Người giúp việc đã chuẩn bị một bữa tối phong phú, đầy đủ các món. Suy tí nữa là nhà ăn không đủ chỗ ngồi. Tô Ngọc Kỳ khui 2 chai rượu, mâu thuẫn giữa 2 nhà đã từ từ được hóa giải, về với cát bụi như thế hệ trước của bọn họ vậy. Cố Nhã Thiền dỗ dành 2 đứa bé đi ngủ.

trừ phi là anh ta sắp xếp, còn có ai được kia chứ? Cố Nhã Thiện lắc lắc đầu rồi khẽ khẽ thở dài. Đó là người bạn thân thiết nhất của mình, nhưng mà đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, dù sao cũng hóa thành người xa lạ, chẳng trở về như xưa được nữa. Hồi trước, thường nói là đợi khi hai đứa kết hôn rồi cũng phải gần gũi với nhau, thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng mà thời gian đáng sợ quá, quan hệ có tốt đến đâu đi chăng nữa thì đều nhạt cả đi thôi. Không, Khả Di quả quyết nói, sẽ không nhạt đi đâu. Cô nắm chặt lấy tay Cố Nhã Thiền, người bạn thật sự, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không thành người xa lạ được. Trường Thảo này, cậu quên đi thôi, nếu hai người đều có cuộc sống riêng rồi, vậy thì cậu cũng quên cô ta đi, ai sống phận người đấy là được rồi. Khả Di nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh trở lại. Cố Nhã Thiền gật đầu, cô thấy Khả Di nói đúng, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng của mình. Thôi thì đừng làm phiền người ta quá nhiều, biết người đã từng là bạn thân của mình sống rất tốt, vậy là đủ rồi. 11 giờ đêm, Tống Thanh Việt chuẩn bị đi ngủ, anh tháo cặp mắt kính ra đặt trên tủ đầu giường rồi nằm xuống, dường như người phụ nữ nằm cạnh anh đã say giấc nồng rồi. Anh khép mắt lại, ôm vòng eo mảnh khảnh của cô kéo vào lòng mình. Mấy phút sau, Khả Di mở mắt dậy, hoặc là cô vốn chưa từng ngủ. Đẩy Tống Thanh Việt ra rồi bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, bật đèn lên, vặn vòi nước, vỗ nước lạnh vào gương mặt của mình. Cô tỉnh táo lại trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn vào gương. Đây là một gương mặt xa lạ, xinh đẹp nhưng xa lạ. Đây không phải là cô là Trương Thảo, không phải là Khả Di. 100 ngày của Sở Nghiễn và Gia Hành, Cố Nhã Thiền mời một người thợ ảnh đến, quay lại hết mọi cảnh quay trong ngày hôm nay. Rất nhiều người bạn thân đều đã tụ tập trong phòng khách. Cố Tình Tình và Cố Dạ Lê dẫn theo vài đứa con nít của gia đình, mấy người bạn bè thân thích đi chơi. Tô Ngọc Kỳ đang sai người làm cái xích đu ngoài sân. Bọn trẻ chơi đùa đến là vui vẻ. Buổi tối hôm đó, bọn họ bao cả phòng tiệc ở khách sạn Hải Duyệt. Cố Nhã Thiền không muốn thương mại hóa, nhưng với thân phận và địa vị của nhà họ Tô, vẫn phải mời thêm vài người bạn làm ăn. Cố Thành Thái cũng đến. Cố Nhã Thiền lắc đầu cười. Em còn nghĩ là anh không đến cơ. Không gặp một thời gian rồi, cũng không biết anh ba bận bịu cái gì nữa. Cố Thành Thái đến trước xe nồi của hai đứa nhỏ. Anh vươn tay nhẹ nhàng nhéo gương mặt của Sở Nghiễn. Cố Nhã Thiền nói, đây là Sở Nghiễn, kế bên là Gia Hành. Tính cách của Sở Nghiễn và Gia Hành hoàn toàn không giống nhau, còn nhỏ như vậy đã thể hiện rõ ra rồi. Sở Nghiễn sợ người lạ, còn Gia Hành thì khác. Lúc người khác bế nó còn cười khanh khách. Cố Thành Thái cúi đầu, ánh mắt rất đối ôn hòa. Người ta nói tính tình con cái giống cha mẹ, Sở Nghiễn giống em đấy. Đâu có giống đâu, Cố Nhã Thiền phản bác. Rõ ràng Sở Nghiễn giống Tô Ngọc Kỳ. Bây giờ anh ấy bày ra cái khí thế trong giới kinh doanh, biết đâu chừng lúc nhỏ lại là thằng nhóc mít ướt, lại nhát gan thì sao? Gia Hành mới giống em. Vậy à? Có tiếng nói vang lên từ sau lưng. Cố Nhã Thiền nghe giọng nói nọ thì bắt đầu lè lưỡi. Sao Tô Ngọc Kỳ lại đến đây vào lúc này chứ? Cô quay người lại mỉm cười. Chồng ơi! Cố Thành Thái đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng gật đầu với Tô Ngọc Kỳ xem như là chào hỏi. Anh ba, anh vào phòng nghỉ ngồi chút đi. Anh ca cũng đang ở đây. Đợi chừng nào đến giờ ăn thì nhân viên phục vụ sang gọi các anh. Ừ, cũng không biết có phải là ảo giác không mà cô thấy sắc mặt của Cố Thành Thái không được khỏe lắm. Mặc dù anh vẫn nở nụ cười nhưng lại có cảm giác uể oải. Mí mắt dưới vừa thâm vừa có xanh nhàn nhạt. Hơn nữa, cô đã không gặp anh một khoảng thời gian rồi. Có phải áp lực công việc nặng nề quá hay không? Buổi tiệc mừng 100 ngày tuổi đến 9 giờ hơn mới tan. Cố Nhã Thiền sai người giúp việc đưa hai đứa trẻ vào nhà. Còn Tinh Tinh và Dạ Lê cũng theo về cùng luôn. Rồi cô lại ở lại, tiếp đón người nhà họ Cố, nói chuyện với nhau thêm một lúc. Cô chợt nhớ ra điện thoại còn để trong phòng nghỉ chưa lấy ra. Bèn đứng dậy đi về phía phòng nghỉ. Đột nhiên có người gọi cô lại. Chị Cố. Là giọng của một người con gái. Cố Nhã Thiền vừa đến trước cửa phòng nghỉ. Cô quay người nhìn cô gái mặc váy dài màu kem đang đứng trên hành lang. Không hề quen biết, họ hàng thân thích trong nhà họ Cố cô đều nhớ mặt hết. Nhưng người phụ nữ trước mặt này thì thật xa lạ. Cô là... Tôi tên Kinh Hà, tôi có chút việc. Chúng ta nói chuyện một lúc được không? Cô gái tên Kinh Hà siết chặt cái điện thoại trong tay, trông có vẻ rất sốt ruột. Trong phòng nghỉ, cô ta nhìn Cố Nhã Thiền. Chị Cố, cậu ba nhà họ Cố... Chị cứu anh ấy với. Cố Nhã Thiền hơi hơi không hiểu. Anh ba bị làm sao? Sao vậy? Anh ba bị làm sao sao? Vẻ sốt ruột trên gương mặt cô gái này không giống như đang giả vờ. Cô chợt cảm thấy căng thẳng. Nhưng khi nãy vừa mới gặp anh ba cơ mà. Cố Nhã Thiện nhíu mày. Kinh Hà, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Sức khỏe của cậu ba không tốt, bệnh nặng lắm, không tìm được thận. Nhóm máu của anh ấy hiếm quá. Cố Nhã Thiện chợt thấy ong ong trong đầu. Thận, anh ba. Kinh Hà khép hờ mắt lại. Anh ấy vốn không hề muốn cho cô biết những chuyện này nên vẫn luôn giấu giếm. Nhưng mà kết quả kiểm tra gần đây không tốt lắm, cần phải thay thận mới được. Cố Nhã Thiện bỗng có cảm giác không dám tin tưởng vào lời nói của Kinh Hà cho mấy. Nhưng đến cô cũng phát hiện ra sắc mặt của Cố Thành Thái không tốt chút nào. Đôi môi nhợt nhạt, không gặp nhau một thời gian rồi, từ lúc rời khỏi nhà ông ngoại. Cô chậm chậm siết chặt tay lại, dường như đến hít thở cũng trở nên nặng nề. Cô cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Cô có quan hệ gì với anh ba tôi? Cố Nhã Thiện ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát cô gái ngồi trên ghế sofa trước mặt. Kinh Hà trông còn rất trẻ trung, tầm 20-21 tuổi gì đấy mà thôi. Cầm cái túi jean phủ bạc, gương mặt trong trắng, mặc váy màu kem bình thường, trông giống như các cô gái còn đang ở độ tuổi học đại học vậy. Tôi... Kinh Hà nhỏ giọng nói. Tôi là bạn của anh ấy. Cố Nhã Thiện không hỏi thêm nữa, cô nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Kinh Hà. Tôi với anh ba không phải là anh em ruột thịt, tôi sẽ cố gắng đi tìm thận để thay thế cho anh ấy. Kinh Hà sợ sệt nói. Chị Cố, lúc chị bị ông Cố nhốt trong phòng, anh Tô đã hứa sẽ giúp cậu ba thay thận. Ông Cố mới đồng ý. Tôi biết mình không nên làm phiền chị Cố, nhưng cậu ba, sức khỏe của cậu ba không chống chọi được bao lâu nữa. Từ lúc bữa tiệc tối kết thúc cho đến khi trở về căn biệt thự, Cố Nhã Thiện nằm dài trên giường, trong đầu cô chỉ toàn vấn vương lời nói của Kinh Hà. Anh ba bị bệnh, cần phải thay thận. Tô Ngọc Kỳ hứa với ông ngoại sẽ dùng một bên thận của anh ấy để đổi lấy cô. Tại sao lại như vậy chứ? Cô không ngủ được, vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy mắt mình đau xót khôn nguôi. Cô không dám nhắm mắt. Cô ngu ngốc quá, vậy mà lại không biết sức khỏe của anh ba kém. Cô ngu ngốc quá, còn người ương bướng cứng rắn như ông ngoại cô làm sao đột nhiên lại cho phép cô cưới Tô Ngọc Kỳ cơ chứ? Mặc dù lúc ấy cô biết, Cố Nhã Thiện biết nhất định bọn họ làm giao dịch gì đó với nhau. Tô Ngọc Kỳ đã từ bỏ điều gì đó mới khiến được ông ngoại chấp nhận. Nhưng cô không ngờ rằng thế mà anh lại đánh đổi bằng một bên thận của mình. Sao thế? Sao em còn chưa đi ngủ? Tô Ngọc Kỳ tắm xong bèn lên giường nằm, nhìn thấy Cố Nhã Thiện còn chưa ngủ. Anh cúi đầu chống tay bên sườn mặt cô, hơi thở dịu dàng của anh phả khắp mặt Cố Nhã Thiện. Cố Nhã Thiện quay người dụi đầu vào lòng anh. Lồng ngực của anh vừa rộng rãi vừa ấm áp. Ngọc Kỳ à, em... Đột nhiên cô thấy cổ họng mình thật chua chát, không biết nên nói gì. Lẽ nào bảo anh cho anh ba một bên thận sao? Không, nhưng anh ba phải làm sao đây? Cô nhắm mắt, giúp người vào trong lòng anh sâu hơn nữa. Em ngủ ngay đây. Ừ. Anh hôn những sợi tóc rũ trên gò má cô, cằm anh lún phún dầu làm gò má cô ngứa ngứa. Cô cười cười trốn tránh, may mà trong phòng rất tối, bằng không cô không biết nụ cười của mình có coi đến mức nào. Sáng hôm sau, Cố Nhã Thiện đi đến khách sạn. Cô muốn tìm Cố Thành Thái trong phòng làm việc ở phòng tổng thống trong khách sạn. Ánh mắt Cố Cần Hiên thoáng thay đổi trong một giây, sau đó mỉm cười nói: "Thằng ba hả? Sáng nay nó lên máy bay về thành phố Vân Châu rồi." Cố Cần Hiên rời mắt từ tập tin trong màn hình máy tính lên, nhìn thấy Cố Nhã Thiện vẫn đứng nguyên trước bàn không nhúc nhích. "Nhã Thiện, em qua ghế sofa ngồi đi. Anh nói với em đồ ăn sáng ở khách sạn này được lắm, em đếm thử đi." Cố Nhã Thiện không nhúc nhích. Cố Cần Hiên phát hiện ra có điều gì đó bất thường. "Nhã Thiện, các anh chuẩn bị giấu em đến lúc nào?" Cố Nhã Thiện nhắm mắt lại, chậm rãi thở dài, sắc mặt cô có vẻ nhợt nhạt. "Đợi đến lúc không giấu nổi nữa hay sao?" Bàn tay đang cầm bút máy của Cố Cần Hiên khựng lại. Anh khẽ khẽ thở dài. "Anh biết là không giấu được em. Nhưng thằng ba nó kêu đừng nói cho em biết. Sợ em lo lắng." Cố Nhã Thiện nghiến răng. "Anh ba đâu rồi?" "Trong bệnh viện. Sáng nay đột nhiên ngất đi. Bây giờ nhập viện rồi." Cố Nhã Thiện không thích bệnh viện chút nào. Nơi này lạnh lẽo quá. Mùi thuốc sát trùng làm cô thấy sợ hãi. Mẹ cô, em cô, ông ngoại cô, người thân của cô... Gần như cô siết chặt lấy ngón tay của mình, cảm thấy đau đớn mới làm cho cô bình tĩnh lại được, để cho bản thân được tỉnh táo. Nhưng lúc cô nhìn thấy bóng người nằm trong phòng bệnh mới biết mình không sao bình tĩnh cho được. Trong phòng bệnh, bác sĩ đang kiểm tra cho Cố Thành Thái. Cố Giác đứng một bên.